Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 197. Chương 197 âm dương hàng đầu thảo 21. Cùng lúc đó, mấy người cũng thu được hệ thống nhắc nhở, hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Cốt truyện nhiệm vụ, tìm được cốc 27. 1/1, cốt truyện nhiệm vụ, tiêu diệt tà ác hàng đầu sư. 0/1, này ý nghĩa, Nguyễn Kiều đã gặp được cốc 27, mà theo sau kích phát, hẳn là chính là boss chiến. Bốn người cơ hồ không có thương lượng, trước tiên liền hướng tới phòng nhỏ vọt qua đi, đèn pin quang vẫn không nhúc nhích. Không bao lâu, bốn người liền tới rồi phòng nhỏ trước cửa, nhưng mà bên trong cảnh tượng, tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng không quá giống nhau, Nguyễn Kiều đứng ở nhà ở trung gian. Tô Tịch dựa nghiêng trên bên cạnh trên tường, mà thiếu nữ trước người, một cái kéo túm dạ dày đầu người đầy mặt nước mắt, nó dư quang thoáng nhìn. Liền thấy ngoài cửa nhiều bốn cái mãnh nam siêu tường Nguyễn Kiều gọi tới cha tấn chính mình giúp. Đỡ, liền oa, một tiếng khóc lên, một bên khóc. Một bên trên mặt đất lăn qua lăn lại, thập phần thống khổ, màu đỏ tươi. Ta đi nhầm nhà ở. Huỳnh Song Tuyết Án cười một tiếng, không đi nhầm, xem ra là giải quyết. Nguyễn Cảnh đi vào trong phòng, nhìn mắt trên mặt đất đầu, nó chính là cốc 27, nhìn qua, chỉ số thông minh không quá cao bộ dáng, thấy mấy người tới gần. Đầu người quay cuồng khóc thút thít mà lợi hại hơn, Nguyễn Kiều mặt lộ vẻ không đành lòng. Đừng lăn, dạ dày đều lăn ô uế, phi đầu. Vừa rồi là nàng nói muốn đánh bạo chính mình duy nhất đầu đi. Nguyễn Kiều cùng mấy người nói phi đầu cổ sự tình, màu đỏ tươi nhìn về phía trên mặt đất bị đánh mấy. Quyền lúc sau thành thật không ít đầu người. Trầm giọng nói, cốc 27 chính là hàng đầu sư. Nhiệm vụ là giết chết hắn. Chỉ cần đem hắn giết chết, phó bản liền kết thúc. Đầu người thính lực không tồi. Màu đỏ tươi cũng không có cố tình giấu diêm ý tứ. Lúc ấy cốc 27 mồ hôi lạnh liền xuống dưới, đừng giết ta, đừng giết ta. Hắn vội vàng xin tha, các ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Nguyễn Kiều lắc đầu, nhiệm vụ viết chính là giết chết tà ác hàng đầu sư. Cốc 27 tuy rằng cũng là hàng đầu sư, nhưng là hẳn là không tính tà ác tu luyện như vậy phi đầu hàng. Còn không tà ác, màu đỏ tươi kinh ngạc làn đạn, hạ hàm đêm. Cảm giác nó chính là cái pháo hôi, làn đạn, vạn dao dao, boss hẳn là sẽ không như vậy nhược đi. Làn đạn, tinh ly nước mắt, chẳng lẽ trong trại còn có khác hàng đầu sư? Huỳnh Song Tuyết Án xoay chuyển trên tay bỗng nhiên xuất hiện dao phẫu thuật. Ngồi xổm xuống, nhìn mắt trên mặt đất đầu người. Hỏi hắn chẳng phải sẽ biết đầu người sau này rụt rụt. Đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. Hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Phiến quang linh vũ cười lạnh. Không quan hệ, trong tôn chết đi xúc vật. Không phải ngươi làm, đầu người do dự một lát. Sợ hãi rụt rè mà mở miệng. Là ta làm, nhưng là, màu đỏ tươi đem trong tay trường mâu dùng sức hướng trên mặt đất một xử. Lạnh lùng nói, hàng rào việc lạ đều là bởi vì ngươi đúng không? Đầu người lại phải bị dọa khóc. Là bởi vì ta, nhưng là, không phải ta không phải cố ý, ta muốn ăn cái gì, bằng không liền sẽ đói chết. Nguyễn Kiều cười một tiếng, ngăn lại mấy người, xem đem hài tử sợ tới mức cốc 27, cốc miên vì cái gì đột nhiên bắt đầu giúp chính mình nói chuyện. Vừa rồi nàng rõ ràng không phải cái dạng này a, chẳng lẽ nàng bị quỷ hồn bám vào người sao? Cốc 27 càng nghĩ càng sợ hãi, nguyên bản hắn lớn lên liền khó coi. Nhè răng trợn mắt, hiện tại bị Nguyễn Kiều một dọa, ngũ quan càng là vặn vẹo ở bên nhau, hơn nữa hắn chỉ có một đầu. Nhìn qua thập phần thấm người, Nguyễn Kiều vỗ vỗ tay. Được, đừng dọa người, chân chính tu luyện hàng đầu thuật người. Là cốc 18 đi, cốc 27 đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Người như thế nào biết, hắn ý thức được chính mình nói gì đó, lại vội vàng phủ nhận, không, không phải, 18 không phải, Nguyễn Kiều nhìn ra được tới cốc 27 lá gan rất nhỏ. có lẽ là bị cốc 18 uy hiếp. Rốt cuộc tu luyện hàng đầu thuật loại chuyện này là hàng rào cấm. Một khi bị phát hiện, hắn rất có thể chăn lâm toàn bộ hàng rào lửa giận, ngươi có thể lựa chọn giúp hắn giấu giếm. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, Huỳnh Song Tuyết án cười cười. Ngón tay thon dài cầm lạnh băng chuôi đao, ngươi thẳng thắn, xong việc cốc 18 sẽ tìm ngươi phiền toái, nhưng là nếu ngươi giấu giếm, hắn cố nhiên sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng là ta sẽ hiện tại khiến cho ngươi biết chính mình trong óc trang chút cái gì, này nhóm người. Vì cái gì như vậy khủng bố a các cốc 27 tâm lý đấu tranh nửa ngày. Rốt cuộc quyết định khuất phục là cốc 18, nguyên lai, cốc 27 bị cốc 18 nhận nuôi lúc sau. Cốc 18 liền bắt đầu lợi dụng cốc 27 ra nghiên cứu các loại hàng đầu thuật cốc 27. IQ cùng chỉ số thông minh đều không cao, ngày thường không có người quản, rất nhiều người đều chán ghét hắn, ghét bỏ hắn, cốc 18 trong lúc vô tình phát hiện một quyển sách. Tìm được cốc 27, phải dùng hắn nếm thử luyện tập phi đầu hàng, chỉ cần có thể luyện thành pháp thuật này. Ngươi là có thể trường sinh bất lão, không gì làm không được, đến lúc đó. Không còn có người dám khi dễ ngươi, cốc 18 khuyên bảo hắn thời điểm đem lời hay đều nói hết. Cốc 27 ngây ngốc cũng đồng ý chuyện này, nhưng mà chờ đến chân chính động thủ thời điểm. Hắn mới biết được nguyên lai cái này phi đầu hàng, là thật sự muốn đem đầu bay ra đi. Ta cũng không nghĩ muốn tu luyện cái này lung tung rối loạn đồ vật a. Cốc 27 như là tìm được rồi một cái khó được nói hết đối tượng. Cũng không cần ép hỏi, quyết định nói ra lúc sau, liền trực tiếp tất cả đều công đạo, thứ này mỗi ngày đều phải hút huyết, muốn uống những cái đó khó uống huyết, còn muốn mang theo chính mình dạ dày ở bên ngoài bay tới bay lui, ta cùng 18 nói ta từ bỏ. Hắn đem ta đánh một đốn, sau lại không biết là ai nói cho thôn trưởng dẫn người lại đây, cốc 27 ủy khuất nói. Bọn họ nói vài thứ kia là của ta, đem ta đánh một đốn đuổi ra thôn đi, ta không có cách nào, có thể giúp ta chỉ có 18. Hắn nói ta cần thiết tu luyện thứ này, nếu không hắn khiến cho ta một người đói chết ở trong núi, mỗi lần ta đều sợ hãi đã chết. Đầu phi không thể quá cao, luôn là bị đồ vật quấn lấy ta dạ dày, rất nhiều lần ta bị đại nghiêu ra lan can quải tới rồi ruột. Đau quá a, làn đạn, vũ vũ, này tựa hồ là ta đã thấy nhất thảm đầu người quái làn đạn. T, ruột thừa bỗng nhiên có điểm đau làn đạn, nam tường, nghĩ đều đau cốc 18 ngay từ đầu còn sẽ giúp ta chảo một ít gà vịt lại đây. Sau lại vài thứ kia đều quá lớn, hắn khiến cho ta chính mình đi cốc 18 tưởng sát sát chính mình nước mắt cùng nước mũi. Lại phát hiện chính mình không có tay. Đành phải hít một hơi, tiếp tục nói, sau đó ngày đó, này thiên hạ mưa to, cũng là 18 nói cho ta, liền kém cuối cùng một bước, chỉ cần hoàn thành này một bước, về sau đi ra ngoài đều không cần mang theo ruột ăn thai phụ. Nguyễn Kiều hỏi, cốc 27 chột dạ gật gật đầu. Hắn nói nhà các ngươi có người mang thai, đến lúc đó sẽ đem người đưa đến trong phòng, chỉ cần ta đem thai nhi ăn luôn. Liền có thể trở thành chân chính phi đầu hàng, đến lúc đó liền cái gì đều không sợ, cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Nguyễn Kiều thở dài, người xác thật cũng là cái đáng thương đầu kia hiện tại có thể thả ta đi sao? Màu đỏ tươi khẽ nhíu mày, liền tính là thả hắn, hắn vẫn như cũ sẽ đi ra ngoài hút huyết, vì biến thành chân chính phi đầu hàng, còn sẽ hút thai phụ. Nguyễn Kiều nhìn mắt run bần bật đầu người. Kia làm sao bây giờ? Ngay tại chỗ tử hình. Phiến Quang Linh Vũ gật đầu. Điểm này, màu đỏ tươi nói đúng, đầu người hoa mà một tiếng kêu lên. Ta không có hại người. Ta không có ăn thịt người. Các ngươi đừng giết ta. Còn đừng nói, cốc 27 xử trí thực sự có điểm phiền toái, nó đã tiến vào tu luyện phi đầu hàng cuối cùng giai. Đoạn, muốn nói thả hắn, về sau vì chính mình sinh tồn. Hắn nói không chừng trở về ăn luôn vô tội người, nhưng hiện tại hắn, xác thật là trừ bỏ súc vật ở ngoài, không. không có thương tổn hơn người, trực tiếp giết. Tựa hồ lại có điểm không quá thích hợp, Nguyễn Kiều suy nghĩ một hồi. Các ngươi từ từ ta hỏi một chút, nàng vỗ vỗ túi tiền. Uy, nói một chút đi, làm sao bây giờ, cái gì làm sao bây giờ? Kim Tầm cổ hừ một tiếng, trực tiếp giết chết bái, bằng không đem nó treo lên tới, phơi ở bên ngoài, chờ đến mặt trời mọc, chính mình cũng sẽ hóa thành một bãi máu loãng. Các ngươi nếu là không đành lòng tự mình động thủ, ta đề cử người sau, Nguyễn Kiều, ta nếu có thể trực tiếp đem nó giết, còn dùng đến ngươi, nàng nói, ngươi không phải vạn năng chi thức trùng sao? Kim Tầm cổ kiêu ngạo lên, tính ngươi biết hàng, từ từ, nó vì cái gì muốn nói chính mình là hóa, này không quan trọng, Kim Tầm cổ nghĩ nghĩ, mới nói, nếu ngươi hướng trùng đại nhân đặt câu hỏi, ta tạm thời nói cho ngươi đi, phi đầu hàng tuy rằng hiếm thấy, nhưng là cũng là hàng đầu thuật một loại, muốn phá hư hàng đầu thuật, đơn giản nhất thô bạo biện pháp, chính là đem hàng đầu sư xử lý, sau đó thiêu hắn huyết y, Nguyễn Kiều xua tay, được rồi, ta đã biết, phía trước nàng liền hỏi qua Kim Tầm cổ phá giải hàng đầu thuật phương pháp, viết ở trang giấy thượng. Mà nửa mặt mây khói chỉ chú ý tới trang giấy tài chất thực cổ xưa. Liền trực tiếp tin mặt trên nội dung, cũng không nghiên cứu quá chữ viết nếu nàng lúc ấy không phải bị phẫn nộ hướng hôn đầu óc. Liền sẽ phát hiện mặt trên dấu vết tài cán không lâu. Nửa mặt mây khói nhìn tờ giấy thượng giải trừ hàng đầu thuật chân chính biện pháp. Do đó bắt đầu phòng bị cùng nghĩ cách giết chết cốc 18 mơ siêu chẳng qua mặt sau còn không có. Tới kịp động thủ, nửa mặt mây khói liền đem chính mình tìm đường chết, bất quá cốc 18 nhưng thật ra trước tiên. Nhận thấy được nửa mặt mây khói địch ý, tiên hạ thủ vi cường, ở trên người nàng hạ phòng ngừa bất luận cái gì chữa khỏi pháp thuật có hiệu lực cấm chế, dựa theo. Kim Tầm cổ theo như lời phương pháp, cùng với cốc 18 công đạo tin tức, muốn giải trừ hắn phi đầu hàng này một hàng đầu thuật. Chỉ có đem cốc 18 giết chết, sau đó dùng chiếm hữu hắn máu quần áo thiêu đốt trở thành cho tàn lúc sau. Đặt ở rượu chung ăn vào, Nguyễn Kiều đem phương pháp này nói cho cốc 27, cốc 18. Chúng ta là nhất định phải diệt trừ, đây cũng là hệ thống nhân vật đến nỗi mặt sau có thể hay. Không giải quyết chính mình trên người hàng đầu thuật, liền xem ngươi như thế nào là mơ siêu, cốc 27 tuy rằng ngốc. Nhưng là cũng vẫn luôn bất mãn cốc 18 đối chính mình khống chế. Hắn cũng chán ghét hiện tại người không người quỷ không quỷ chính mình, phiến quang linh vũ uy hiếp. Nói, nếu lúc sau ngươi không có giải trừ hàng đầu thuật, chúng ta sẽ giết chết ngươi, cốc 27 vội vàng gật đầu. Các ngươi yên tâm, ta cũng không nghĩ đương cái bay tới bay lui. Bị người khác trở thành cầu giống nhau đá tới đá lui đầu, gặp được cốc miên người như vậy. Thật sự thật đáng sợ, trước mắt vài người có không ít là hắn ở trong trại không có gặp qua. Xem ra rất có thể là từ bên ngoài tiến vào hàng rào. Bên ngoài thế giới thật là đáng sợ, trong trại người cũng thật đáng sợ. Hắn muốn tìm về thân thể của mình, không cần ở làm một cái bị người khác bắt lấy dạ dày hoặc là tóc liền có thể ném tới ném đi đầu, đã. Tới rồi sau nửa đêm. Nhưng là mấy người cũng chưa nghỉ ngơi ý tứ, nếu đã biết nhiệm vụ mục tiêu. Sớm một chút diệt trừ cốc 18, là có thể kết thúc cái này phó bản, mấy cái người chơi quyết định hiện tại liền phản hồi trong. Trại, ngươi là như thế nào biết, cốc 18 là chân chính hàng đầu sư. Trên đường, màu đỏ tươi nhịn không được hỏi, trực giác Nguyễn Kiều nhún nhún vai, trên thực tế. Còn muốn quy công với khải giải. Phía trước thả ra đi U Linh Nam Hải tuy rằng không có hoàn toàn trở về. Nhưng là Nguyễn Kiều có thể cảm thấy đến hắn vị trí U Linh Nam Hải là đi theo hai cái quỷ tiểu hài. Từ rời đi, cuối cùng khẳng định là sẽ tới phía sau màn độc thủ nơi đó. Cũng chính là giấu ở mặt sau quỷ sư nơi đó mà Nguyễn Kiều cảm nhận được kia có quen thuộc lực. Lượng liền ở chính mình chung quanh, rất nhiều lần có như vậy cảm giác thời điểm. Cốc 18 đều ở bọn họ phụ cận, nhiều tới vài lần, Nguyễn Kiều tự nhiên cũng bắt đầu hoài nghi cốc 18 mơ siêu hơn nữa phía trước cốc 18 cùng. nửa mặt mây khói lợi dụng hàng đầu khói đen tới ám hại nàng. Cũng thuyết minh người này thông hiểu hàng đầu thuật, quỷ sư lợi dụng âm nhãi con có thể thông hiểu quấy phá chi quỷ, tuy rằng trong trại rất nhiều chuyện là phi đầu cùng hàng đầu sư khiến cho. Nhưng là từ tam cách tác nha như vậy ác quỷ, xác thật là xuất hiện ở trong trại, hơn nữa thích ăn thịt người, có thể tìm ra quấy phá chi quỷ. Không thể nghi ngờ chính là thư thượng ghi lại quỷ sư, ở liên hệ đến vùng ngoại ô phòng nhỏ nhìn. Thấy hai cái công kích nàng âm nhãi con, cơ bản có thể liên hệ lên, quỷ sư chính là phía sau màn giở trò quỷ người, mà tìm ra trong trại ác quỷ là từ tam cách tác nha. Người vừa lúc chính là cốc 18 mơ siêu tới rồi sau nửa đêm. Trong trại càng thêm quạnh quẽ theo lý mà nói. Từng nhà hẳn là cửa sổ nhắm chặt, không cần ra cửa tựa như phía trước Nguyễn Kiều ra tới đêm thăm mồ giống nhau, nhưng mà trước mắt. Tình huống lại có chút quỷ dị, mồ vẫn như cũ bình tĩnh. Vừa mới xuyên qua trại khẩu sách môn, Nguyễn Kiều liền cảm thấy có điểm không thích hợp, từ từ Tô Tịch đi ở phía trước. Bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngăn cản phía sau Nguyễn Kiều, dư lại mấy người không nói gì. Trực giác cũng cảm nhận được một ít nguy cơ, tiểu tâm mà quan sát bốn phía tình huống, phía sau cùng bên cạnh người đều không có dị thường. Duy độc là trong trại có chút quỷ dị, phía trước tuy rằng cũng an tĩnh. Nhưng là ngẫu nhiên có thể nghe thấy có chút phòng ốc truyền đến động tĩnh cùng nói chuyện thanh. Âm mơ siêu giờ phút này. Toàn bộ hàng rào lại lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ngay cả ra cầu tiếng kêu đều không có, mà ở phía trước chỗ ngoặt một cái phòng ốc trước cửa, một cái màu đen thân ảnh đưa lưng về phía hồi trại người chơi, bóng đêm hạ chỉ có thể thấy rõ đó là cá nhân hình hình dáng, xem bộ dáng cùng thân cao, còn có giả dạng, tựa hồ như là cốc trại chủ, đêm khuya lúc sau. Trong trại một mảnh tĩnh mịch, mà trại chủ lại quỷ dị mà xuất hiện ở cửa trại khẩu. Tựa hồ đang chờ bọn họ, tưởng sán đã bị dọa sẽ không nói, thật vất vả tại đây cái bàn phía dưới. Trong ngăn tủ trốn rồi một hồi, mới khôi phục hô hấp, dù vậy, hắn cũng là dùng sức che lại miệng mình, tránh cho chính mình phát ra sợ hãi tiếng kêu, phù chú đối ác quỷ hữu dụng. Đối người sống lại vô dụng. Bọn họ nguyên bản ở trong từ đường trốn đến hảo hảo. Cốc đại mang theo vài người lại đây xem xét tình huống. Phát hiện cốc mây khói không thấy. Hắn đang muốn đi ra cửa tìm. Kết quả còn không có xoay người. Bỗng nhiên liền bắt đầu phát cuồng. Cốc đại như vậy cường đại người một khi phát khởi cuồng tới. Đó là thập phần khủng bố tưởng sán. Vương Nam cùng nguyên lớn mật ba người đương trường liền tông cửa xông ra. Hướng tới bên ngoài chạy tới, nhưng mà dọc theo đường đi, lại gặp vô số phát cuồng trại dân, bọn họ hai mắt đỏ bừng. Trong miệng phát ra khủng bố mà thống khổ tiếng kêu, thét chói tai hướng tới ba người phát đi lên. Phảng phất trong một đêm, trong trại tất cả mọi người điên rồi giống nhau, Vương Năm, một cái vô ý bị cắn chết. Mà nguyên lớn mật cùng hắn cũng chạy tan, tưởng sán tay mắt lanh lẹ. Tìm được một hộ nhà môn không quan, trực tiếp vọt tiến vào tránh ở trong ngăn tủ, nơi này cách âm hiệu quả không tốt. Hắn có thể tinh tường nghe được bên ngoài khủng bố thanh âm khi xa sắp tới. Hết đợt này đến đợt khác một lát sau, bên ngoài động tĩnh thanh dần dần bình ổn, tưởng sán thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho tới bây giờ, hắn còn có thể nghe thấy chính mình tiếng tim đập biểu tỉ. Người ở nơi nào? Mau tới cứu ta Akaklopko, tựa hồ là nghe thấy được hắn triệu hoán, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tưởng sán trong lòng cả kinh, hắn nhưng không xác định, bên ngoài tiến vào nhất định là chính mình biểu tỷ, mà kia xuyến tiếng bước chân phi thường không? Vừa khéo mà, chính như hắn trong lòng nhất hư tính toán giống nhau dần dần đến gần rồi, tiếng bước chân có chút quái dị. Tưởng sán càng nghe càng cảm thấy tới không phải cái người bình thường, nó tựa hồ ở trong phòng dạo. Qua một vòng, sau đó ngừng ở, hắn ngăn tủ trước mặt ngăn tủ ở cái bàn phía dưới. Không gian nguyên bản chính là cái hoành phóng hình hộp chữ nhật. Tưởng sán muốn tránh ở bên trong, chỉ có thể đem chính mình hoành phóng. đầu đều là oai, hiện tại cùng chính mình cái này oai cổ một vách tường chi cách địa phương. Có một cái không biết là người hay quỷ đồ vật đứng ở trước mặt tưởng sán tâm đều sắp nhảy ra. Ngoài, đi mau, đi mau, hắn ở trong lòng mặc niệm vài biến, nhưng mà trời cao lần này không có nghe thấy hắn cầu. Nguyện, đối phương không những không có rời đi, hơn nữa duỗi tay kéo ra ngăn tủ môn. Người sao, khụ khụ, người như thế nào ở chỗ này? Người nói chuyện là nguyên lớn mật tưởng sán một viên treo lên tới tâm rốt cuộc rơi xuống, đại khái. Là bởi vì vừa rồi kịch liệt chạy động nguyên nhân. Nguyên lớn mật hơi thở cũng có chút không xong, sắc mặt ửng đỏ, nàng lui về phía sau một bước, mau ra đây đi, nơi này không an toàn, ta thấy vài cái trại dân hướng tới bên này lại đây, tưởng sán từ trong ngăn tủ bò ra tới. Chúng ta đây chạy nhanh rời đi, bằng không chúng ta hiện tại trước rời đi hàng rào, đi ra ngoài tìm một cái ta biểu tỷ, nói không chừng càng an toàn một chút, tưởng sán mở miệng mời. Hắn cũng không phải lo lắng nguyên lớn mật an toàn, thuần túy là chính mình không dám một người đi, nguyên lớn mật ho khan một tiếng. Gật gật đầu, xoay người, tưởng sán đứng thẳng thân thể, hoạt động một chút chính mình cổ, sau đó nhìn về phía nguyên lớn mật này liếc mắt một cái. Hắn thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới, nguyên lớn mật sau lưng có một cái máu chảy đầm đìa động. Từ nàng gáy đến bả vai. Toàn bộ phía sau lưng đã bị huyết nhiễm hồng, mà bên trong còn có một ít rơm dạ giống nhau đồ vật ở vặn vẹo. Như là khô khốc sâu, nhận thấy được phía sau ánh mắt. Nguyên lớn mật xoay người lại nhìn hắn, thanh âm khàn khàn, ngươi sợ cái gì a? Ngươi là sợ ta sao? Nàng lộ ra quỷ dị tươi cười, sắc mặt lộ ra không bình thường hồng, sau đó đi bước một tới gần tưởng sán. Sau đó bỗng nhiên mở miệng, khom lưng ho khan lên, khụ khụ khụ khụ ca ca ca. Theo nàng ho khan, trên mặt đất rơi xuống số căn rơm dạ, mà nguyên lớn mật ho khan thanh. Nghe tới lại làm người cảm thấy có chút sởn tóc gáy, tưởng sán thừa dịp lúc này. Một chân đá văng ra nguyên lớn mật, hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài. Cũng may bên ngoài phát cuồng người đã càng ngày càng ít. Rất nhiều lần hắn thiếu chút nữa bị đối phương bắt được, nhưng đều hữu kinh vô hiểm mà né tránh, mắt thấy liền phải tới rồi chạy khẩu. Sắp chạy ra cái này luyện ngục giống nhau thôn, nhưng là vừa mới quải quá một cái góc đường. Liền thấy hai cái đầy mặt phát trướng, đôi mắt đỏ bừng chạy dân kêu thảm vặn vẹo thân thể đuổi theo. Tưởng sán dưới chân vô ý, bị trên đường sọt dọn một chân. Xong đời. Hắn ngã trên mặt đất, trong đầu hồi tưởng chính là phía trước Phương Nam bị cắn xé tử vong hình ảnh, chẳng lẽ hắn cũng muốn đã chết sao, sau đó biến thành như là bọn họ giống nhau rơm dạ quái vật. Liền ở ngay lúc này, tưởng sán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó liền thấy hướng tới chính mình nhào lên tới người bị hung hăng đá ra mấy mét xa, phía sau. Truyền đến vụn vặt tiếng bước chân. Tưởng sán quay đầu nhìn lại, chưa từng có cảm thấy Nguyễn Kiều mấy người khuôn mặt là như thế hiền lành. Giống như là thiên thần hạ phàm giống nhau. Hắn cũng không rảnh lo hình tượng, càng không có thời gian tưởng nửa mặt mây khói đi nơi nào, bay thẳng đến Nguyễn Kiều bò qua đi. Ôm lấy Cẩm Lý đùi, áp lực đã lâu cảm xúc rốt cuộc hỏng mất. À, các ngươi rốt cuộc tới. Làm ta sợ muốn chết ta thiếu chút nữa đã chết. Ngay sau đó, hắn liền cảm giác chính mình bị người nhấc lên, nhẹ nhàng một ném, liền nện ở bên cạnh trên tường, Nguyên Kinh Kinh vỗ vỗ tay. Làm xong này hết thảy, liền cái ánh mắt đều không có cho hắn, làn đạn. Nhật Nguyệt không yêm, ha ha ha ha muội khống thượng tuyến làn đạn. Vân Đồng, ca ca, ta muội chân cũng là ngươi có thể chạm vào. Làn đạn, Huyền Huyền, tìm đường chết cảnh cáo ha ha ha ha Tô Tịch cùng màu đỏ tươi tiến lên. Hơn nữa phiến quang linh vũ, căn bản là không cần Nguyễn Kiều cùng Huỳnh Song Tuyết án ra tay. Vài phút liền giải quyết trước mắt phát cuồng trại dân, Tô Tịch không có hạ tử thủ. Chỉ là làm cho bọn họ tạm thời mất đi hành động năng lực nhưng là ngã trên mặt đất trại dân nhóm. Thực mau cũng cổ độc phát tác. biến thành người bù nhìn thi thể, Tô Tịch quay đầu lại. Nhìn về phía Thưởng Sán, sao lại thế này, sao lại thế này, hắn cũng muốn biết sao lại thế này à. Hết chương.